Thập Phương Võ Thánh, chương 751 bí mật 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày Olga ngôi sao cầu phòng ngự chỗ, phòng vệ tổng bộ thăng hoa giả hét lỗ đan đơn độc ngồi tại chủ vị, lặng lặng nhìn chăm chú lấy ở đây hết thảy liệt biến. Trong hội trường, hết thảy 20 người, hơn 9 thành đều là liệt biến, cũng đều là đứng tại toàn bộ Olga tinh hệ đỉnh điểm nhất đám người. Tất cả mọi người phân biệt ngồi tại phòng hội nghị bàn dài hai bên, chờ đợi chủ vị phát biểu. Quyết chiến đã kéo dài 5 ngày, tinh nguyên hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, lần này số lượng, đặc biệt là tầng dưới chót ô nhiễm thú cùng tạp binh thú số lượng vượt xa dự liệu của ta. Cho nên hậu cần phương diện nhất định phải cam đoan tốt. Hách lỗ đan nhìn về phía bên trong phòng hội nghị, một tên thân thể mập mạp đến cơ hồ vô pháp di chuyển lớn đại bàn tử. Khải Lạp Đinh, gần nhất một nhóm trang bị cùng vật tư dược phẩm, đến đâu rồi? Mập mạp trong mắt màn sáng chớp động, đồng thời cấp tốc nói. Đã ở trên đường, các hạ, hậu cần phương diện, ngài không cần lo lắng, chúng ta tinh hệ chống đỡ một trận thời gian ngắn đại chiến, vẫn là không có vấn đề. Hách lỗ đan gật đầu, mặt khác hai phía tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía bên trong phòng hội nghị bàn dài hai bên trái phải. Hai phía phân biệt ngồi tại phụ tá vị trí, là phụ trách dẫn đội tác chiến hai gã khác đỉnh tiêm thượng vị liệt biến. Phất Lan Tây Á cùng bối nhĩ kim, ta bên này không có vấn đề. Phất Lan Tây Á thống lĩnh tinh hệ kém một bậc thiên trọng hạm đội, bây giờ đang giống như hách lỗ đan tại tự mình ngăn chặn mặt khác thú triều tập kích. Ta bên này một dạng, bối nhĩ kim gật đầu đáp lại, làm lôi trạch tiêu mạn học phái người dẫn đầu, bối nhĩ kim thực lực không thể nghi ngờ. Sau đó, lần này thú triều, mới xuất hiện 13 loại ô nhiễm thú cùng cự thú binh loại hình, hàng mẫu ta đã đưa về không tinh nghiên cứu viện, ta hy vọng mau sớm cho ra tài liệu cặn kẽ cùng khắc chế phương pháp. Vì này chút hàng mẫu chiến sĩ của chúng ta thương vong thảm trọng, bỏ ra cái giá cực lớn. Hách lỗ đan nhìn về phía ngồi ở hạng chót không tinh nghiên cứu viện viện trưởng Tây Ân. Hiểu rõ, chúng ta đang cố gắng phân tích. Tây Ân nghiêm nghị trả lời, hắn là ở trong sân, số rất ít không có đi đến liệt biến linh năng người. Nhưng ở trận này hội nghị bên trong, hắn vẫn như cũ có thể chiếm cứ một vị trí, dựa vào là cũng không phải là thực lực. Ngoài ra ta nơi này có một phần xin, Tây Ân tiếp tục nói. Ta viện phó viện trưởng Ngụy Hợp thiếu tướng cho rằng hiện có hàng mẫu hoạt tính không đủ để đi đến bản thể trạng thái tốt nhất. Dạng này nghiên cứu không đủ để trở lại như cũ chân thực cự thú binh cùng ô nhiễm thú số liệu. Cho nên hắn thân mời mình có thể tự mình trước đến tiền tuyến, thu thập thực tế hàng mẫu. Thu hoạch trực tiếp số liệu tư liệu, ra tiền tuyến, ba mặt tiền tuyến đều cực kỳ nguy hiểm, hắn một cái nhân viên nghiên cứu bên trên tới làm cái gì? Vạn một xảy ra điều gì ngoài ý muốn cùng phiền toái. Hách lỗ đan cao mày nói, nhưng rất nhanh, hắn trong mắt chợt lóe sáng, vô số tin tức chảy tại hắn con ngươi xẹt qua. Trong nháy mắt hắn liền biết được trước đó Ngụy Hợp cùng Long Lan gia tộc ở giữa xung đột. Quảng cáo, cũng biết đến, tại liệt biến phương diện bên trong, Ngụy Hợp cũng không giống là bề ngoài thoạt nhìn như vậy yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người trẻ tuổi hẳn là thừa dịp hiện tại thêm ra tới rèn luyện, để về sau có thể gánh vác càng gan to. Dù sao chúng ta những lão nhân này tuổi tác cũng không nhỏ. Bối nhĩ kim mỉm cười nói. Đồng ý, Long Hồ Ba lên tiếng nói. Đồng ý, Tạp Đặc Lý cũng cấp tốc trả lời. Còn lại liệt biến đối Ngụy Hợp không quen cũng đều yên lặng không nói, không phát biểu ý kiến. Hách lỗ đan sau khi suy tính, đang muốn mở miệng. Phản đối, bỗng nhiên phụ trách khẩn cấp phản ứng bộ đội tháp xá nhĩ Long Lan cấp tốc lên tiếng. Ngụy Hợp làm bây giờ còn tại Olga tinh liệt biến linh năng người, tại nghiên cứu lĩnh vực là số lượng thưa thớt mũi nhọn nhân tài như vậy, nếu như thuận lợi có thể ổn định lại nghiên cứu lĩnh vực mấy trăm năm cục diện. Tác dụng của hắn, không phải ở tiền tuyến thu thập số liệu cho nên ta phát đúng. Hách lỗ đan nhìn đối phương liếc mắt mặc dù tháp xá nhĩ Long Lan xác thực cùng Ngụy Hợp có thù, nhưng hắn lời nói này cũng xác thực nói đến hắn trong lòng đi. Gần nhất xét thấy Ngụy Hợp thiếu tướng cùng Long Lan nhà phát sinh hiểu lầm cùng xung đột. Chúng ta rất khó bảo trì công chính thái độ phát biểu ý kiến. Cho nên ta giữ nguyên ý kiến. Một bên khác, Long Lan nhà một vị khác đại lão, Olisi Long Lan. Sắc mặt bình tĩnh, nhéo nhéo dài nhỏ tròm râu dê rừng, ngồi yên bất động. Nhưng hắn mặc dù bất động, mặt khác hai cái luôn luôn đứng tại Long Lan gia tộc trận doanh cùng hắn giao hảo liệt biến tướng quân cũng đứng ra lên tiếng, phản đối Ngụy Hợp trước đến tiền tuyến. Một vị liệt biến tướng quân điều động, trừ phi là hách lỗ đan tự mình hạ đạt chỉ lệnh giống như bây giờ chiến lúc là không cho phép chính mình tùy ý chạy loạn. Cần phải tùy thời chờ nghe lệnh, mà Ngụy Hợp muốn rời khỏi trước đến tiền tuyến, cũng nhất định phải hướng Thăng Hoa Giả đưa ra xin, sau đó thu hoạch được phê chuẩn về sau, mới có thể đi tới. Lúc này từng vị liệt biến dồn dập phản đối, Long Lan bên này là chỉ cần kẻ địch muốn làm, đều phản đối. Mà Bối Nhĩ Kim cầm đầu Lôi Trạch Tư Mạn học phái liệt biến nhóm, trong đó phần lớn đều không phát biểu ý kiến. Đối với Ngụy Hợp đi ở, bọn hắn cũng cho rằng, không nên trước đến tiền tuyến nguy hiểm như vậy chỗ. Có cơ hội lưu tại hậu phương lớn còn không tốt, thế mà còn muốn chính mình tìm tội chịu. Tốt, chuyện này bác bỏ xin, Ngụy Hợp tiếp tục chủ trì viện nghiên cứu sự vụ. Sau đó, Cổ Tư Đinh tướng quân xin, phái người nghĩ cách cứu viện con gái của hắn chỗ thương nghiệp hạm đội, vị nào nguyện ý đi tới. Hách Lỗ Đan trầm giọng nói, là anh cách tập đoàn hạm đội bị ngăn cản đoạn sao? Một vị liệt biến trầm giọng hỏi. Đúng, chuyện này có hai cái then chốt, một cái là anh cách tập đoàn tại nội bộ đế quốc cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn, là bài vị 20 vị trí đầu cỡ lớn thương nghiệp liên hợp thể. Trong đó cường giả như mây, nếu như chúng ta hệ hàng tinh có thể ra người cứu viện thu hoạch được hắn hữu nghị, đối tại chúng ta này cái tinh hệ tương lai có lẽ đều sẽ không nhỏ giúp ích. Thứ hai, Cổ Tư Đinh tướng quân một trai một gái, hai tên chiếu sáng, thân hãm trong đó một vị nắm giữ một khối long kỳ chìa khóa mô khối. Đây cũng là chúng ta cân nhắc đi tới cứu viện then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chư vị cần phải suy nghĩ cho kỹ, có thể làm cho anh cách tập đoàn hạm đội hộ tống cũng thúc thủ vô sách phiền toái, chỉ sợ tùy tiện khó mà giải quyết. Nhưng nếu chúng ta tiếp đến cầu viện còn có chìa khóa mô khối liên lụy trong đó, cuối cùng đến phái người đi tới. Hách Lỗ Đan thấy rất rõ ràng, anh cách tập đoàn vượt ngang đế quốc cương vực là vô cùng to lớn cự vô phách thương nghiệp liên hợp thể. Bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua Oga tinh hệ, gặp phải tinh nguyên thú triều tạm thời tập kích. Loại tình huống này, xuất binh giải quyết hắn phiền toái, rất có thể sẽ vì về sau lưu lại một phần tình nghĩa. Cho nên, đồng ý xuất binh ta tự mình đi một chuyến, một vị độc nhãn long ông lão tóc vàng lên tiếng nói. Ta chỗ này khoảng cách gần nhất liền từ ta phái binh cứu viện tốt. Anh cách tập đoàn hạm đội hộ tống hết thảy hơn 3 vạn số lượng cũng mà còn có cỡ lớn độc long cấp tàu mẹ, lực lượng như vậy đều có thể bị vây nhốt như vậy đi ta cũng cùng một chỗ điều động hạm đội. Một bên khác một vị liệt biến cũng đi theo lên tiếng. Hách Lỗ Đan lặng lặng nghe chờ đợi tập hợp mọi người ý kiến, sau đó quyết đoán. Tại hạm đội tụ quần trong chém giết cá thể thực lực tuy mạnh nhưng ở cao cấp cỡ lớn phạm vi vũ khí trước mặt coi như là thượng vị liệt biến cũng chính là có thể làm một nhỏ chi ngàn người cấp tinh nhuệ tập kích bộ đội sử dụng. Mà dạng này lượng cấp tại trong chiến tranh tinh tế, động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn số lượng đến xem kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Hội nghị từng mục một quyết nghị bên trong, hết thảy cao tầng các đại lão hình chiếu, không ngừng cho ra chính mình quang tuyển quyết định. Từng mục một đủ để ảnh hưởng cải biến chỉnh cái tinh hệ quyết nghị tại đây chàng trong hội nghị không ngừng bị định ra. Vô số người, vô số binh sĩ, vô số nhà đình vận mệnh cũng tại đây chàng tinh hệ cao nhất hội nghị bên trong, bị từng cái phán quyết ngoặt hướng mặt khác hướng đi. Giống như lúc trước cái kia viên bị vĩnh cửu đóng băng lưu vong hành tinh. Không tinh nghiên cứu viện, ngươi xin bị bác bỏ. Tây Ân nhìn về phía mới từ phòng tu luyện ra tới Ngụy Hợp thở dài thấp giọng nói. Bác bỏ, ta việc nhỏ như vậy hẳn là rất dễ dàng thông qua đi, chẳng lẽ dạng này cũng có người quấy nhiễu. Ngụy Hợp tàn mất trên thân còn sót lại linh năng, triệt để theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Đây đúng là một chuyện nhỏ, nhưng trước ngươi giết con trai của Tháp Xá Nhĩ một trong, Long Lan gia tộc bên kia liệt biến đều có cùng một chỗ phản đối. Cho nên liền không có thành, Tây Ân cũng là có chút xem không hiểu Ngụy Hợp, vị này nhìn qua thật hòa khí một người a, làm sao mới đến, liền chọc chuyện lớn như vậy. Coi như là vì bảo hộ thê tử khuê mật hảo hữu cũng không đến mức động thủ thô bạo như vậy. Đến cùng là Long Lan gia tộc quá mức không kiêng nể gì cả, vẫn là Ngụy Hợp ra tay quá độc không để lối thoát, trong lúc này ai đúng ai sai thật có chút nói không rõ. Đã như vậy, quên đi, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, mặc dù không thể trước đến tiền tuyến hết sức đáng tiếc. Nhưng đây cũng chính là kéo chậm một chút hắn tốc độ đi tới thôi. Viện nghiên cứu gần nhất đưa tới đại lượng hàng mẫu, trong đó mặc dù ẩn chứa tinh nguyên ý chí ít đi rất nhiều, nhưng chủng loại cùng tính đa dạng rất không tệ. Mà lại tính an toàn rất cao. Quảng cáo, coi như trực tiếp ăn, ngạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp nghiên cứu cũng có thể có không tệ thu hoạch. Hiện tại khủng nhân hàng mẫu còn không có cách nào trực tiếp hấp thu cho nên Ngụy Hợp đang không ngừng hấp thu đồng cấp cự thú binh khác hàng mẫu, không ngừng hấp thu càng mạnh càng có ưu thế dị cấu trúc gen cùng tế bào kết cấu tăng thêm tiến vào chính mình bản thể. Trên thực tế, đến cấp độ này, rất nhiều thứ không là đơn thuần sửa đổi kết cấu liền có thể tăng cường huyết nhục võ đạo. Ngụy Hợp phát hiện tại hắn cùng rất nhiều cự thú binh ở giữa chênh lệch là máu thịt mật độ. Vật chất mật độ, gen mật độ, tế bào mật độ, này chút đều có rất nhiều khoảng cách. Mà kém như vậy cách nhiều khi là từ trên bản chất lớn kết cấu cơ cấu quyết định. Tựa như một đoàn đất sét có khả năng bóp thành một cái bồn cũng có thể cứ như vậy chia đều mở. Bồn dùng để chở nước tự nhiên muốn xa so với chia đều mở trang càng nhiều. Cho nên hắn hiện tại gông cùng xiềng xích là cơ thể người bản thân kết cấu, có thể chứa máu thịt mật độ, là kém xa tít tắp rất nhiều cùng cấp độ cự thú binh. Hắn hiện tại bản thể cường độ, là bảo trì hình người dưới lớn nhất cực hạn. Lại muốn đi lên, sẽ rất khó duy trì ở hiện tại cái này hình người. Tốt không nói cái này, mới tới hàng mẫu, phân ra hơn 30 con hạng mục trong đó bộ phận chủ yếu ta tại chằm chằm, ngươi tới phụ trách thứ cấp bộ phận. Tây Ân lên tiếng nói, được, Ngụy Hợp không có ý kiến. Chỉ cần kéo dài không ngừng tiếp xúc ô nhiễm tài liệu là hắn có thể liên tục không ngừng thôn phệ tinh nguyên ý chí. Hiện tại hắn linh năng tốc độ tiến bộ lúc trước hơn gấp 10 lần còn muốn nhiều. Mà lại này một đợt hàng mẫu thôn phệ xong, phía dưới còn có một cái càng không sai khủng nhân hàng mẫu chờ lấy hắn. Mặc dù trên chiến trường đưa tới khủng nhân dạng vốn cũng có, nhưng tạm thời đều tiến hành cường hóa diệt sống, về sau mới có thể tiếp xúc. Dù sao viện nghiên cứu bên trong, không ai có thể chống cự được khủng nhân máu thịt ăn mòn. Đó là thuộc về thăng hoa giả cùng cấp độ cường đại tồn tại. Ngụy Hợp cùng Tây Ân tách ra, hai người trước khi chia tay hướng viện nghiên cứu khu vực khác nhau, nắm khống cùng giám sát thủ hạ nghiên cứu viên phân tích tiến độ. Phân tích cũng tìm tới nhược điểm, đây là một cái cực kỳ phiền toái công tác. Cần công trình lượng cực lớn, huyết nhục võ đạo đạt đến bình cảnh, Ngụy Hợp cũng đang tìm kiếm đột phá mới điểm. Dò xét một vòng về sau, hắn trở lại phòng làm việc của mình, ngồi vào hình chiếu trước máy vi tính, cẩn thận suy tư. Hiện tại là chiến lúc Bích Liên các nàng vì ngăn ngừa bị trả thù tạm thời lưu lại nơi này một bên cho thỏa đáng. Cách chương.